Niệm niệm phồn tinh hàm yên, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Niệm An ăn hết cả bát mì, ngay cả nước dùng cũng húp sạch sẽ, chúc phồn tinh vẫn chưa đói. Sau khi dọn dẹp nhà bếp xong, hỏi, hổ tử, chân em như vậy có tắm được không? Trần Niệm An ngượng ngùng gật đầu, dạ, bình thường em chỉ lau người bằng khăn. Chúc phồn tinh nhìn cậu ngồi trên ghế không thể di chuyển, cảm thấy như vậy cũng không được, nói. Em đợi chị một lát, chị xuống ban quản lý xem có thể mượn được xe lăn không, nếu không em bất tiện quá. Cô đến văn phòng ban quản lý, ở đó quả thật có 2 chiếc xe lăn dự phòng. Chúc Phồn Tinh mượn một chiếc về, đỡ Trần Niệm An ngồi lên xe lăn, thử đẩy về phía trước, quả nhiên tiện hơn nhiều, cô vui vẻ nói. Xong xuôi, chị lau người cho em trước nhé, xong rồi em có thể nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay chắc em mệt lắm rồi. Trần Niệm An hoảng hốt. Em có thể tự tắm mà. Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên. Em như vậy rồi, sao tự tắm được? Chị giúp em, còn có thể gội đầu cho em nữa. Trần Niệm An đỏ mặt nhìn cô. Chị Tinh Tinh, em thật sự có thể tự tắm. Ở quê em đều tự làm. Chị không cần giúp em. Ôi chao, lại còn ngại ngùng nữa. Chúc Phồn Tinh thấy buồn cười, nói. Em đừng ngại mà. Chị thường xuyên tắm cho Mãn Bảo. Em với Mãn Bảo có gì khác nhau đâu. Trần Niệm An trợn tròn mắt, Mãn Bảo mới 5 tuổi, em cũng không lớn hơn nó bao nhiêu. Chúc Phồn Tinh nói, thế này đi, em đừng C, Q, N, chị lau người phần trên cho em, rồi gội đầu cho em, còn lại em tự làm, được không? Trần Niệm An do dự một hồi, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị này. Chúc Phồn Tinh đẩy cậu vào nhà vệ sinh, Trần Niệm An nói muốn đi tiểu, cô đành phải đỡ cậu đứng lên bồn cầu, còn mình tạm thời tránh đi. Một lúc sau, cậu bé gọi từ bên trong, chị ơi, em xong rồi. Chúc Phồn Tinh đẩy cửa vào, thấy cậu bé đang dùng tay phải lành lặn kéo quần. Cậu mặc một chiếc quần đùi có cạp chun, chân bó bột lơ lửng, đứng một chân bằng chân phải, vì tay trái còn băng bó nên làm gì cũng rất khó khăn. Chúc Phồn Tinh đứng bên cạnh cậu, giúp cậu kéo quần lên, Trần Niệm An có vẻ hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói. Chân em sắp khỏi rồi, chị biết. Nhưng vẫn chưa khỏi hẳn mà. Chúc Phồn Tinh lại ấn cậu ngồi xuống xe lăn, xoay xe lại, đẩy đến bồn rửa mặt, cởi áo của Trần Niệm An, bảo cậu đưa đầu vào vòi nước để cô gội đầu cho cậu. Sau khi cởi áo, Chúc Phồn Tinh ngẩn người, trong lòng nảy ra một ý nghĩ, cậu bé 11 tuổi, quả nhiên khác với đứa trẻ 5 tuổi. Mãn Bảo còn là một chú heo con mũm mĩm, còn Trần Niệm An đã là một thiếu niên với khung xương phát triển rồi, chỉ là chưa bắt đầu dậy thì thôi. Nước nóng chảy ào ào, Chúc Phồn Tinh nhẹ nhàng gội đầu cho Trần Niệm An, xoa ra đầy bọt. Tâm trạng Trần Niệm An phức tạp, sau khi bị thương, bà ngoại chăm sóc cậu nhiều hơn. Nhưng bình thường bà rất bận, phải ra đồng làm ruộng, không thể lúc nào cũng ở bên cậu, nên phần lớn thời gian, cậu chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương một mình. Đầu ngứa, muốn gội đầu cũng không dám nói, sau đó đành để ông ngoại cạo chọc đầu cho cậu. Số tóc ít ỏi này là mới mọc lại trong mấy ngày nay. Sự chú ý của Chúc Phồn Tinh lại không đặt trên tóc của Trần Niệm An. Cô nhìn thấy những vết sẹo trên ngực và lưng cậu đều là do tai nạn xe hơi để lại, đủ để chứng minh sự thảm khốc của vụ tai nạn đó. Vết sẹo đã đóng vảy, mọc ra lớp da non màu hồng. Trên trán bên trái của Trần Niệm An cũng có một vết sẹo. May mà vết thương ở vị trí có thể che bằng tóc, không bị hủy hoại dung nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cậu bé khá tuấn tú, cô nghĩ nếu bị hủy hoại dung nhan thì thật đáng tiếc. Sau khi gội đầu xong, Chúc Phồn Tinh lau người cho Trần Niệm An. Người cậu bé thật sự rất bẩn, còn có mùi khó chịu, giống như đã lâu không được tắm rửa sạch sẽ. Chúc Phồn Tinh vắt khăn nóng lau đi lau lại cho cậu, lau đến mức cậu nhăn nhó, người đỏ ửng lên mới miễn cưỡng dừng tay. Được rồi, tiếp theo em tự tắm đi. Chúc Phồn Tinh lấy cho cậu một chiếc khăn khác, nói. Múc nước nóng, đừng lười biếng, rửa chim và mông cho sạch sẽ. Hàng ngày đi vệ sinh, những chỗ này dễ sinh vi khuẩn nhất. Trần Niệm An, cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ, không hiểu sao chị Tinh Tinh có thể nói ra những lời này một cách thản nhiên như vậy. Bên ngoài trời dần tối, Chúc Phồn Tinh kéo rèm cửa sổ phòng ngủ, vào phòng Trần Niệm An, giúp cậu thay ga trải giường và vỏ chăn. 10 phút sau, cuối cùng Trần Niệm An cũng tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo phông mới, vụng về điều khiển xe lăn ra khỏi nhà vệ sinh. Trúc Phồn Tinh đẩy cậu vào phòng, Trần Niệm An nhìn xung quanh, cách bài trí quen thuộc, không có gì thay đổi, chỉ là trên bàn học có thêm một khung ảnh, là bức ảnh gia đình mặc trang phục thời Đường. Ảnh in ra rồi à? Cậu hỏi Trúc Phồn Tinh. Ừ, in ra rồi. Trúc Phồn Tinh nói, chị không bảo họ làm ảnh lớn treo tường, đổi thành mấy khung ảnh nhỏ, khung ảnh này của em, nhớ mẹ thì có thể xem ảnh, phòng chị cũng có một cái. Trần Niệm An cầm lấy khung ảnh, nhìn bức ảnh gia đình, mắt lại nhanh chóng ngấn lệ. Được rồi, hôm nay nghỉ ngơi trước đã. Trúc Phồn Tinh lấy khung ảnh từ tay cậu đặt lại lên bàn, đỡ Trần Niệm An nằm lên giường, đắp chăn cho cậu. Bồ chị để dưới đất rồi, muốn đi tiểu thì dùng, trên bàn học có nước suối, còn có bánh quy, khát hoặc đói thì tự lấy ăn. Trúc Phồn Tinh xoa đầu cậu, có chuyện gì thì gọi chị nghe thấy được. Vâng, Trần Niệm An nói, chị Tinh Tinh, em có một con hổ nhỏ trong ba lô, chị lấy giúp em được không? Em muốn ôm nó ngủ. Trúc Phồn Tinh ngẩn người vài giây mới hiểu cậu nói gì, mừng rỡ hỏi. Con xảo hổ đó à? Em có mang đến sao? Chị biết nó à? Trần Niệm An ngạc nhiên nhìn cô. Hoa hoa của em không còn nữa. Lúc em tỉnh dậy, bên cạnh đã có con hổ này rồi. Em cũng không biết nó từ đâu ra. Chị biết ai đưa cho em không? Đồ ngốc, Trúc Phồn Tinh búng vào mặt cậu. Còn có thể là ai nữa? Chị đó, mở em không nói cho em biết sao? Trần Niệm An sững sờ. Em hỏi bà ấy rồi. Bà ấy nói không biết. Mở em cứ thích nói bừa. Em đợi đó, chị đi lấy cho em. Trúc Phồn Tinh chạy ra phòng khách, lấy con búp bê xảo hồ từ trong ba lô, nhét vào lòng Trần Niệm An. Cậu bé vẫn còn đang sốc, hỏi, là chị tặng em thật sao? Đúng vậy, chị lừa em làm gì? Hôm đó vừa khéo là sinh nhật em, coi như quà sinh nhật. Trần Niệm An tính toán ngày tháng, cau mày, nhưng sinh nhật chị đã qua rồi, em chưa tặng quà sinh nhật cho chị. Ôi dào! Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, ngủ sớm đi. Trúc Phồn Tinh nói, ngủ ngon một giấc, ngày mai, chúng ta còn một trận chiến khó khăn phải đánh. Nói xong, cô nhét chăn cho Trần Niệm An, đang định rời đi thì cậu lại gọi cô. Chị Tinh Tinh, sao thế? Trúc Phồn Tinh quay đầu lại, Trần Niệm An nằm trên giường, chớp mắt nhìn cô, mím môi nói. Lâu rồi không có ai nói chuyện với em, chị, có thể ở lại với em một lát nữa không? Trái tim Trúc Phồn Tinh mềm nhũn, kéo cổ áo quân phục lên, mỉm cười. Được chứ, nhưng có thể để chị đi tắm trước không? Người chị cũng hôi lắm rồi. Trần Niệm An cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đi tắm đi, em đợi chị. Trúc Phồn Tinh nhanh chóng tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ, thậm chí không sấy tóc, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Trần Niệm An, muốn xem cậu đã ngủ chưa. Kết quả lại bắt gặp đôi mắt sáng ngời của cậu bé. Cậu ôm xảo hổ, vẫn luôn đợi cô. Trúc Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, cởi dép leo lên giường, nằm xuống phía ngoài. Trần Niệm An dịch vào trong, nhường cho cô một khoảng trống lớn. Sao em giống Mãn Bảo vậy, còn phải dỗ ngủ nữa à? Trúc Phồn Tinh cười nói, dùng món trò chọc vào mũi cậu bé. Trần Niệm An nói, còn sớm quá, em không ngủ được. Quả thật còn rất sớm, chưa đến 8 giờ, Trúc Phồn Tinh nói. Được rồi. Vậy chị trò chuyện với em một lát, vừa hay có vài chuyện chị cũng muốn hỏi em. Chuyện gì à? Trần Niệm An giật mình. Đừng căng thẳng như vậy. Trúc Phồn Tinh nói, chị chỉ muốn hỏi em, tang lễ của mẹ đã làm xong chưa? Trần Niệm An thả lỏng hơn một chút, hàng mi rũ xuống. Làm xong rồi à? Làm cách đây nửa tháng. Đã làm xong rồi à? Trúc Phồn Tinh thấy hơi buồn, lại hỏi. Em có tham dự không? Không à? Trần Niệm An rất chán nản. Em không ra khỏi nhà được, họ không cho em đi. Vậy em có biết mẹ được chôn cất ở đâu không? Nói đến chuyện này, Trần Niệm An lại có vẻ hơi ngại ngùng. Biết à? Họ chôn mẹ cùng với bố em. Rồi à? Vậy à? Trúc Phồn Tinh đã từng nghĩ đến khả năng này, nên không quá bất ngờ, nói. Bố mẹ em lúc đầu cũng không phải ly hôn, sau khi qua đời được chôn cất cùng nhau, cũng hợp lý. Trần Niệm An hỏi. Chị không giận sao? Giận, sao chị phải giận? Em nghĩ đến bố chị ấy hả? Trúc Phồn Tinh rộng lượng xua tay. Ây da, đây đều không phải chuyện chị có thể quyết định. Chị không giận, thật đấy. Chị còn muốn đi tảo mộ cho mẹ. Như vậy, đến lúc đó có thể tiện thể thắp hương cho bố em. chị biết bố em cũng là người tốt. Trần Niệm An thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Em đi cùng chị, được không? Được chứ. Trúc Phồn Tinh nghĩ một lúc, hỏi. Tang lễ của mẹ đã làm xong, ông bà nội có đến thăm em không? Đến một lần, cậu và họ cãi nhau. Trần Niệm An buồn bã nói. Cậu muốn ông bà nội đón em về. Ông nội thật ra là đồng ý, nhưng chú em không đồng ý. Chú em nói, trừ khi đưa tiền bồi thường của mẹ cho họ, họ mới đón em về. Em nghe thấy chú ấy nói, một tay giao tiền, một tay giao người. Trúc Phồn Tinh, không còn gì để nói. Hai, Trần Niệm An thở dài. Chỗ của em ấy mà, dù là ai, già rồi cũng phải nghe lời con trai. Vì còn trông cậy vào con trai để dưỡng già, chú em không đồng ý, ông nội em cũng không còn cách nào. Không đồng ý thì thôi, ai thèm. Trúc Phồn Tinh khịt mũi coi thường. Hơn nữa, em cũng không muốn đến đó đúng không? Em đương nhiên không muốn đến đó. Trần Niệm An nói, em còn không biết họ. Trong phòng tối om, hai người nhất thời im lặng. Khi Trúc Phồn Tinh tưởng Trần Niệm An đã ngủ, cậu lại lên tiếng, giọng nói lơ đãng. Chị Tinh Tinh, chị nói xem, lúc mẹ và chú Trúc ra đi, có đau không? Trúc Phồn Tinh bình tĩnh nhìn vào khoảng không. Theo cảnh sát nói, bố chị lúc mới xảy ra tai nạn đã ra đi ngay lập tức. Chị nghĩ, chắc ông ấy không đau, còn mẹ, bà mất trên bàn mổ, lúc đó đang hôn mê, chắc cũng không đau. Không đau là tốt rồi. Trần Niệm An lẩm bẩm, em chỉ sợ họ đau đớn khi ra đi. Chị Tinh Tinh biết không, lúc em tỉnh dậy toàn thân đều đau, nhất là chân trái, đau lắm. Trúc Phồn Tinh sờ mặt cậu, chị đã đến bệnh viện thăm em biết chuyện này không? Không biết, Trần Niệm An lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở em nói, chị chưa từng đến, nói chị rất giận, vì em hại chết chú Trúc. Bà ấy còn nói, mẹ mất rồi, chị cũng không cần em nữa. Nói đến cuối, giọng cậu nghẹn ngào. Không có chuyện đó, mợ em lừa em đấy, chị không trách em, thật đấy, chuyện này không liên quan gì đến em cả. Trúc Phồn Tinh lấy con sảo hổ trong tay cậu, nói. Nhưng mà, đúng là chị cũng chỉ đến thăm em một lần, đưa cho em con búp bê này, nó tên là sảo hổ, là linh vật của một thương hiệu giáo dục. À đúng rồi, tối hôm đó sau khi về nhà, chị còn ăn bánh sinh nhật của em. Trần Niệm An dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Sự chú ý liền bị chuyển hướng, nín khóc, tò mò hỏi. Chị ăn rồi à, ngon không? Ngon chứ, Trúc Phồn Tinh nói. Sinh nhật năm sau của em, chị mua cho em một chiếc bánh giống hệt, bù lại cho em. Trần Niệm An nói, chị không cần bù lại cho em. Năm sau, em muốn cùng chị đón sinh nhật, vào ngày sinh nhật của chị. Thật là một đứa trẻ chu đáo, Trúc Phồn Tinh cười. Được chứ, sinh nhật của chúng ta gần nhau. Sau này có thể thay phiên nhau đón. Năm nay đón ngày 20, năm sau đón ngày 26. Như vậy, mỗi năm chỉ cần mua bánh một lần, tiết kiệm biết bao. Trần Niệm An cười ngây ngô vài tiếng, lại nhớ đến Trúc Phồn Tinh đã nhắc đến. Tiền, hỏi, chị Tinh Tinh, chị còn tiền không? Còn chứ, sao vậy? Trần Niệm An do dự. Chị, có thể mua cho em đôi nạng không? Trúc Phồn Tinh đồng ý ngay. Được chứ, ngày mai chị mua cho em. Trần Niệm An vội nói, mua loại rẻ nhất là được rồi, chân em sắp khỏi rồi, mua loại đắt tiền lãng phí. Trúc Phồn Tinh lắc đầu, quá rẻ cũng không được, chị lên mạng tra rồi, sau khi tháo bột, em vẫn phải dùng nạng tập đi, phải dùng một thời gian dài đấy. Trần Niệm An nhíu mày, hỏi, em sẽ bị què sao? Không đâu, Trúc Phồn Tinh nói, đến lúc đó chị tập đi cùng em sẽ khỏi nhanh thôi, có thể chạy nhảy. Không bị di chứng gì cả. Chị phải ở nội trú. Trần Niệm An nói, chị ơi, hôm nay chị xin nghỉ về, không sao chứ? Không sao, Trúc Phồn Tinh nói, tuần này chị học quân sự, không phải lên lớp, xin nghỉ không sao đâu. Vừa khéo chị có thể nghỉ ngơi, trời nóng như vậy, ai muốn học quân sự chứ? Trần Niệm An lại cười ngây ngô, cậu rất tò mò về cuộc sống nội trú của Trúc Phồn Tinh, hỏi. Chị ăn cơm ở trường. Có ngon không? Trúc Phồn Tinh nói, cũng được, căn tin trường chị có nhiều món lắm, cũng không đắt, chị thấy khá ngon. Chị ơi, Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô, nói, em biết nấu ăn. Trúc Phồn Tinh nhất thời không hiểu. Hả, em biết nấu ăn? Trần Niệm An nghiêm túc nói, nếu em có thể học ở tiền đường, em có thể tự nấu ăn, chị cho em ít tiền mua thức ăn là được. Em còn biết rửa bát, lau nhà, lau bàn, chị dạy em dùng máy giặt, em sẽ tự giặt quần áo, em có thể tự chăm sóc bản thân. Trúc Phồn Tinh trợn tròn mắt, em còn giỏi hơn chị à, chị còn không biết nấu ăn. Em chỉ biết làm vài món đơn giản thôi. Trần Niệm An lại ngại ngùng, lúc nãy chị đi tắm, em đã nghĩ rồi, sau này tan học, em sẽ đi chợ, rồi về nhà nấu cơm, em sẽ không chạy lung tung đâu. Như vậy, chị ở trường sẽ không phải lo lắng cho em sẽ học hành chăm chỉ, mỗi ngày đều làm bài tập đầy đủ, đảm bảo không xem tivi. Trúc Phồn Tinh vui vẻ, em nghĩ kỹ càng ghê, em nói thật đấy. Trần Niệm An nói, chị ơi, chị tên em đi, em thật sự có thể tự chăm sóc bản thân. Được rồi, chị tin em. Trúc Phồn Tinh vỗ vỗ cậu, được rồi, chúng ta nói chuyện lâu rồi, em còn chưa buồn ngủ sao? Trần Niệm An nói, cũng hơi buồn ngủ rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buồn ngủ thì ngủ đi, nhắm mắt lại, đừng nói chuyện nữa. Vâng, Trần Niệm An ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Trúc Phồn Tinh học theo cách mẹ dỗ rành mãn bảo, nhẹ nhàng vỗ về cậu, Trần Niệm An lẩm bẩm. Chị ơi, chiếc giường này thoải mái quá. Đương nhiên rồi, Trúc Phồn Tinh nói, bố chị đặc biệt chọn nệm trẻ em, rất đắt, một cái tận mấy nghìn. Nệm của chị còn không đắt bằng của em với mãn bảo. Trần Niệm An mỉm cười, không lâu sau, cậu ngủ thiếp đi. Trúc Phồn Tinh đợi thêm vài phút mới rời khỏi phòng. Cô đói bụng, vào bếp nấu mì ăn, nước trong nồi sôi ùng ục, đứng bên bếp, Trúc Phồn Tinh ngẩn người ra một lúc. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Trần Niệm An, trong lòng lại có một cảm giác rất kỳ diệu, dường như thoải mái, sảng khoái, sau khi nhà xảy ra chuyện. Cảm giác này đã không còn xuất hiện với cô nữa. Hơn một tháng nay, Trúc Phồn Tinh thật sự sống rất áp lực. Tuy thường xuyên gặp chú Nhậm, dì Giai Dĩnh, cô, hoặc những người thân bạn bè khác, nhưng cô biết, trước mặt những người đó, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, là đối tượng được bảo vệ, bị sai khiến, bị thương hại, không ai quan tâm đến tâm tư của cô. Cô cũng không có quyền quyết định, ngay cả nơi chôn cất bố cũng là do Trúc Hoài Văn chọn. Chú Nhậm vì bảo vệ lợi ích của cô, đã đưa ra nhiều quyết định có lợi cho cô. Cô biết ông có ý tốt, nhưng không thể phủ nhận, một số quyết định thật sự làm cô tổn thương, khiến cô khó ngủ trằn trọc suốt đêm. Sau khi học quân sự đến trường, cô lại làm hỏng mối quan hệ ở ký túc xá. Thật ra sau khi Trúc Hoài Văn đi, cô có thể cứu vãn. Tính cô giống bố, luôn được lòng người khác, chỉ cần cô muốn thì không thể nào không kết bạn được. Nhưng cô lại lười cứu vãn, cảm thấy mỗi ngày không ai làm phiền, một mình yên tĩnh cũng tốt. Ở nhà không có ai nói chuyện, ở trường cũng không có ai nói chuyện. Hơn một tháng nay, cô chưa từng thoải mái trò chuyện với người khác như vừa rồi. Cô có thể chọc cậu vui, dỗ cậu ngủ, tâm sự với cậu, giống như người lớn ra lệnh cho cậu, lại không khách khí hấp thụ năng lượng từ cậu. Bởi vì đó là Trần Niệm An, một đứa trẻ nhỏ hơn cô 4 tuổi. Cũng giống như cô, là một đứa trẻ mồ côi. So với Mãn Bảo chẳng hiểu gì, Trần Niệm An đã rất hiểu chuyện, nói chuyện với cậu, Trúc Phồn Tinh rất thoải mái, có thể cảm nhận được sự tin tưởng vô điều kiện của cậu bé đối với cô, còn có sự dựa dẫm, giống như cô tin tưởng, dựa dẫm vào Phùng Thái Lam lúc trước. Cô phải giữ Trần Niệm An lại, cô nghĩ, cô nhất định phải cố gắng hết sức giữ Trần Niệm An lại. Ở lại tiền đường, ở lại bên cạnh cô. Cô đã không còn bố mẹ, lại tiễn Mãn Bảo đi rồi. Cô không muốn sống một mình, cô phải tìm cho mình một người bạn đồng hành. Một người thân mới, cách chương.